Chương 2238, Nhan Nhan vận khi cất chó, 3, cầu phiếu phiếu. Cái này ma viên là có cất giữ đam mê sao thế mà góp nhặt nhiều như vậy bảo bối Mộ Nhan càng thu càng là vui vẻ. Hoàn toàn không có phát giác, Hồ Dung Nham công chính tại cùng trời giám cửa ba người đánh nhau ma viên, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, công kích lực đạo QNZ càng ngày càng mãnh. Mộ Nhan làm sao biết? Trời giám cửa nhân không phải là không có phát hiện ma viên cái này chồng bà bối. Cũng không phải không rảnh cầm. Mà là bởi vì, bọn hắn biết một khi đụng phải ma viên những bảo bối này, sẽ để cho ma viên cuồng hóa, gia tăng bọn hắn đạt được xích viêm kim độ khó. Cho nên mới hạ lệnh trời giám cửa bất luận kẻ nào đều không cho phép đi động ma viên bảo bối một lần. Nhưng mà bọn hắn làm sao lại biết? Bị trời giám chốt cửa liên một con ruồi cũng bay không tiến vào động quật. Vờ ơ y ma vô thanh vô tức xông tới một cái tiểu tặc. Lúc này, cái này tiểu tặc ngay tại ma viên cuồng bạo biên giới điên cuồng thăm dò. Huyết tinh châu, cái này ma viên thậm chí ngay cả cái này cu nở dê có. Cựu sư phụ để ta luyện chế trong đó một cái đan dược, vừa vặn cờ ơn nở nó ta đi, thật nhiều mặc diệp liên. Đây chính là cựu phẩm linh dược A thu thu thu, thu hết thất hoàng mắt thấy mình sạch sẽ không gian bị Mộ Nhan ném vào tới rác rưởi lấp tràn đầy. Nhịn không được nổi giận nói, quân Mộ Nhan, ngươi làm gì á, ai bảo ngươi ném nhiều như vậy rác rưởi. Tiến đến Mộ Nhan một bên lưu loát thu bà bối, một bên không nhanh không chậm đáp, không có cách, ta mang chữ vật giới chỉ toàn tràn đầy, trừ chạy không. Ở giữa, ta còn có thể để chỗ nào bảy tiểu hoàng, ngươi dám ném, ngươi nếu là ném đi thiên tài như ta địa bảo, có tin ta hay không không cầm xích viêm kim thất hoàng bị tức gần chết, quân Mộ Nhan. Ngươi liền chút tiền đồ này một điểm phế phẩm liền để ngươi bảo bối thành dạng này, ra ngoài đừng nói ngươi là thiên ma cầm chủ nhân. Mộ Nhan liếc mắt, ta ngược lại là muốn nói ta là thiên ma cầm chủ nhân, nhưng vấn đề là có thể nói sao các ngươi cái này một cái hai cái chủ nhân trước hiện khí linh, cầm. Thiên ma cầm kết xuống nhiều như vậy cựu ra, ta muốn nói ta là thiên ma cầm chủ nhân, không phải muốn chết sao. Nàng tức giận nói. Phế phẩm thế nào có bản lĩnh tương lai ngươi đừng có dùng những này phế phẩm đổi tinh thạch. Thất hoàng lập tức nghẹn lời. Đúng lúc này, Mộ Nhan lại nhặt lên một cây gậy gỗ. Tay vừa đụng phải, liền cảm giác một cỗ buồn nôn dinh dính cảm giác chuyển đến. Ngay sau đó là đập vào mặt mùi hôi thối. Mộ Nhan kèm chút liên bư a cơm đêm qua đều muốn phun ra. Nàng cơ hồ bản năng vừa muốn đem cây gậy gỗ này ném ra bên ngoài. Nhưng nàng thần thức dò xét đi vào. Lại phát hiện thần trí của mình vờ ơ y ma xuyên thấu không được cái này gậy gỗ. A tựa hồ không phải phàm phẩm A được rồi, mặc kệ là cái gì, trước ném vào lại nói. Vạn nhất là có thể bán giá tiền bảo bối đâu. Mộ Nhan tiện tay ném một cái, thối hoắc gậy gỗ bay vào không gian bên trong. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe được bên trong truyền đến thất hoàng ôi một tiếng kêu đau. Quân Mộ Nhan, ngươi thằng ngu nữ nhân, ngươi nện vào bản tôn nện vào liền nện vào. Chẳng phải một cái phá đầu gỗ sao, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi đập phá tướng. Bảy tiểu hoàng, nam tử hán đại trượng phu, đừng rông dài như vậy. Thất hoàng quả thực khí nổi trận lôi đình, ngươi hôn trướng, vương bắt đảng, ngươi cái này cây gậy còn như thế thối. Ngươi dám cầm buồn nôn như vậy đồ vật nệ ta, quân Mộ Nhan ngươi sống không kiên nhẫn. Đột nhiên, thất hoàng thanh âm im bặt mà dừng, biến thành một tiếng kinh nghi. Lại làm sao không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu mới truyền đến thất hoàng một lời khó nói hết thanh âm, quân Mộ Nhan, người nữ nhân này đến cùng là đi cái gì vận khi cất chó á. Ừ, Mộ Nhan nghi hoặc, có ý tứ gì. Ba, hôm nay phần đổi mới kết thúc, xem hết nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu A, nhanh đến cuối tháng đâu, lãng phí đáng xấu hổ, lãng phí đáng xấu hổ. Tấu chương xong.